Đây là chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày cuối cùng của năm 2011, thứ Bảy 31 tháng 12. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Iran đề nghị thực hiện lại cuộc đàm phán hạt nhân. Bắc Triều Tiên chính thức chỉ định ông Kim Jong-un giữ chức tư lệnh tối cao, và Tổng thống Afghanistan hoan nghênh việc Hoa Kỳ tuyên bố không xem Taliban là kẻ thù. Thưa quý thính giả, sau phần tin thế giới tối nay, Huy Phương sẽ đem đến quý vị bản tin kinh tế doanh nghiệp. Tiếp theo là tiết mục đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung thực hiện. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Đại sứ Iran tại Đức cho biết là nước ông sẵn sàng tiến hành một vòng đàm phán mới với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân. Theo bản tin hôm nay của hãng tin bán chính thức MEHR, thì đại sứ Ali Reza Shah Atta nói rằng ông Saeed Jalili, thương thuyết gia trưởng của Iran về vấn đề hạt nhân, sẽ đề nghị đàm phán trong một lá thư gửi cho người đứng đầu công tác ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton. Các cuộc đàm phán trước đây đã diễn ra giữa Iran với 5 hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cùng với nước Đức, thường được gọi tắt là nhóm B5+1. Đại sứ Atta không cho biết khi nào lá thư đó mới được gửi đi. Các nước Tây phương e rằng chương trình hạt nhân của Iran có thể dùng để chế tạo vũ khí, nhưng Tehran nhất mực bác bỏ tố cáo này. Các cuộc đàm phán trước đây trong năm nay giữa Iran và 6 cường quốc thế giới đã không mang lại tiến bộ nào. Hai nhóm đối lập lớn nhất Syria đang bắt tay nhau để phát họa lộ đồ chuyển tiếp dân chủ trong trường hợp chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Các đại diện của Hội đồng Quốc gia Syria và của Cơ quan Điều hợp Quốc gia về thay đổi dân chủ đã ký một thỏa thuận hồi tối thứ Sáu tại Cairo để xác định những điều kiện tổng quát của chế độ dân chủ nếu ông Assad bị những người biểu tình chống chính phủ lật đổ. Thỏa thuận này được ký kết trong lúc bạo động tiếp diễn ở Syria, bất chấp sự có mặt của các giám sát viên của Liên đoàn Ả Rập hiện đang theo dõi việc thực thi cam kết của chính phủ là ngừng đàn áp đối lập. Giới tranh đấu cho biết các lực lượng Syria đã giết chết ít nhất 32 người trong ngày thứ Sáu. Ủy ban phối hợp địa phương Syria thuộc phe đối lập nói rằng hầu hết những trường hợp tử vong xảy ra sau khi lực lượng chính phủ nổ súng vào người biểu tình. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ai Cập đã đồng ý ngưng chỉ những vụ lục soát nhắm vào các tổ chức phi chính phủ ủng hộ dân chủ và trả lại những tài sản mà họ đã tịch thu trong cuộc trấn áp. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta và Đại sứ Hoa Kỳ tại Ai Cập Anna Patterson ngày hôm qua đã nói chuyện với các giới chức cao cấp của Ai Cập để trình bày mối quan tâm của Washington đối với những vụ lục soát các tổ chức dân chủ, trong đó có 3 tổ chức được Washington tài trợ. Hôm thứ Năm, các lực lượng an ninh Ai Cập đã lục soát 17 văn phòng của các tổ chức nhân quyền trong khuôn khổ của một cuộc điều tra, mà chính quyền quân nhân ở đây nói rằng sẽ cho thấy sự tài trợ của nước ngoài đã góp phần tạo ra vụ rối loạn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, một nhóm các tổ chức nhân quyền Ai Cập tố cáo rằng Hội đồng Quân nhân cầm quyền tìm cách trả thù bằng cách lục soát các văn phòng của họ. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bắc Triều Tiên đã chính thức chỉ định ông Kim Jong-un làm tư lệnh tối cao của quân đội, và điều này khẳng định quyền hành của ông sau cái chết của thân phụ ông. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên loan báo như thế ngày hôm nay. Họ nói rằng con trai và là người thừa kế ông Kim Jong-un được bổ nhiệm vào chức vụ đó tại một cuộc họp của Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động. Ông Kim Jong-un, trong độ tuổi 27 hoặc 28, đã nhận một loạt các chức vụ lãnh đạo từ chính phủ và truyền thông nhà nước sau khi ông Kim Jong-un qua đời hôm 17 tháng 12, nhưng trong các chức vụ đó có rất ít chức vụ là sự bổ nhiệm chính thức. Truyền thông nhà nước cho biết ông Kim Jong-un được chỉ định giữ chức tư lệnh tối cao của quân đội có 1.200.000 quân, theo di chúc ngày 8 tháng 10 của ông Kim Jong-un. Hồi năm ngoái, ông Kim Con được cha ông phong chức đại tướng và đồng thời ông cũng được bổ nhiệm vào chức phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương. Cái chết của lãnh tụ độc tài Kim Jong-un cũng như những tin tức về sự đau yếu của ông vài năm trước đây đã gây ra những lời đồn đoán là quốc gia cộng sản này có thể sẽ thay đổi. Tuy nhiên, trong tang lễ và lễ truy điệu hôm thứ Tư và thứ Năm, tất cả các giới chức hàng đầu của Bắc Triều Tiên dường như đều chấp nhận quyền lãnh đạo của ông Kim Jong-un. Các giới chức y tế Trung Quốc cho biết người đàn ông có xét nghiệm dương tính đối với virus cúm gà H5N1 đã qua đời ngày hôm nay tại thành phố Thâm Quyến. Các giới chức thành phố nói rằng người tài xế xe buýt họ Trần, 39 tuổi, đã nhập viện hôm 21 tháng 12 vì sốt cao và đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5N1. Thâm Quyến nằm gần Hồng Kông, là nơi mà trước đây trong tháng này giới hữu trách đã tiêu hủy hàng vạn con gà và tạm ngưng nhập khẩu gia cầm sống từ Trung Quốc sau khi phát hiện hai con gà nhiễm H5N1. Virus H5N1 đã giết chết hơn 330 người trên thế giới từ khi được phát giác lần đầu vào năm 2003. Hầu hết những ca bệnh nơi người phát sinh từ sự tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bị bệnh. Các nhà khoa học e rằng H5N1 có thể biến chủng và có khả năng lây lan từ người sang người, và điều đó có thể gây tử vong cho hàng triệu người trên thế giới. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp chương trình này hay truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai cho biết là ông hoan nghênh việc Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng phe Taliban ở Afghanistan không phải là kẻ thù của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn ngày 19 tháng 12 với tạp chí Newsweek, ông Biden nói rằng Tổng thống Barack Obama không hề có phát biểu nào trong bất kỳ chính sách nào của Mỹ cho rằng Taliban là kẻ thù của chúng ta. Ông Biden khẳng định là phe Taliban không phải là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ nếu họ không tiếp tục che chở cho khủng bố Al-Qaeda. Ngày hôm nay, Tổng thống Karzai tuyên bố trong một bài diễn văn đọc tại Kabul rằng nhân dân Afghanistan rất vui mừng khi thấy Hoa Kỳ loan báo Taliban không phải là kẻ thù. Ông Karzai nói rằng một thông điệp như vậy sẽ góp phần mang lại hòa bình và ổn định cho Afghanistan. Hồi đầu tuần này, nhà lãnh đạo Afghanistan cho biết là chính phủ ông sẽ chấp nhận việc mở một văn phòng liên lạc Taliban ở Qatar trong vùng Vịnh Ba Tư để thực hiện lại cuộc hòa đàm với phe nổi dậy, với điều kiện là Afghanistan dẫn đầu các cuộc thương thuyết. Báo chí trích lời các giới chức chính phủ Hoa Kỳ nói rằng Washington sẵn sàng thương thuyết để có một hiệp định hòa bình với phe Taliban, và thỏa hiệp có thể đạt được sẽ bao gồm việc chuyển giao những tù nhân Taliban đang bị giam tại nhà tù của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba. Tại Liên bang Pakistan, thì các giới chức an ninh ở đây cho biết một vụ nổ bom đã giết chết hai binh sĩ Pakistan ở miền Tây Bắc gần biên giới Afghanistan. Quả bom viễn khiển ngày hôm nay đã đánh trúng một chiếc xe trong đoàn xe của quân đội ở ngoại ô Miranshah, là thành phố chính của khu vực bộ tộc Bắc Waziristan. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng khu vực này là cứ địa của phe Taliban và các phần tử hiếu chiến liên hệ với Al-Qaeda. Tại những nơi khác ở vùng Tây Bắc, một quả bom tự chế đã phát nổ bên ngoài căn nhà của một lãnh tụ bộ tộc trong vùng Khyber, giết chết hai người và gây thương tích cho bốn người khác. Một tuyến đường bộ quan trọng dẫn tới Afghanistan chạy qua vùng Khyber và được dùng để tiếp tế cho các binh lính liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Tuyến tiếp tế này bị Pakistan đóng cửa để phản đối vụ không kích hồi tháng 11 của Liên minh NATO giết chết 24 binh sĩ Pakistan. Cũng trong ngày hôm nay, các giới chức an ninh nói rằng máy bay trực thăng của quân đội đã tấn công nơi ẩn náu của quân nổi dậy trong vùng bộ tộc Orakzai, giết chết ít nhất 10 phiến quân. Quý khán giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Giới hữu trách Ấn Độ cho biết một trận bão lớn đã giết chết ít nhất 33 người ở vùng duyên hải Đông Nam. Bão Thane ngày hôm qua đã vào vùng duyên hải nằm giữa quận Kudalore của tiểu bang Tamil Nadu và vùng lãnh thổ Pondicherry với sức gió lên tới 135 km/h. Các giới chức nói rằng hơn 20 người thiệt mạng ở Kudalore và phần lớn các nạn nhân đã bị điện giật hoặc bị nhà sập đè chết. Dân chúng ở nhiều ngôi làng ven biển đã được di tản trước khi bão Thane thổi đến. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay cho biết dân chúng ở làng Ô Khảm trong tỉnh Quảng Đông đã đưa ra những lời khiếu nại và tố cáo có cơ sở khi họ biểu tình trong nhiều tuần lễ để chống lại nạn chiếm đoạt đất đai. Căng thẳng đã bùng ra ở Ô Khảm lần đầu hồi tháng 9 khi dân chúng bắt đầu biểu tình để chống nạn tịch thu đất đai bừa bãi và nạn tham ô của chính quyền địa phương. Tân Hoa Xã hôm nay trích lời các nhà điều tra của chính quyền tỉnh Quảng Đông, nói rằng một công ty chăn nuôi đã chiếm dụng một diện tích đất đai lớn hơn diện tích cho phép và một công ty khác thì không trả tiền bồi thường đúng hạn cho dân làng. Các nhà điều tra cũng nói rằng ông Tiết Sương, cựu bí thư đảng thôn Ô Khảm, đã biện thủ công quỹ để mua xe hơi riêng. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý khán giả có thể nghe trực tiếp hay xem lại và nghe lại bản tin này trên mạng Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Quý vị có thể đọc các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ này, cũng như trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý khán giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về VOA PO Box 101 Rongmuang Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Thưa quý khán giả, các công ty sản xuất bia của Nhật Bản đã bớt chú ý đến thị trường Trung Quốc để quay sang với các nước Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam, nơi mà người dân hay ăn nhậu ở mọi nơi, mọi lúc, nhất là vào những ngày Tết sắp đến. Mời quý thính giả nghe thêm chi tiết với Huy Phương. Nhật Bản có 3 công ty sản xuất bia làm ăn tại Trung Quốc, đó là Sapporo, Asahi và Kirin. Sapporo, công ty sản xuất bia lâu đời nhất của Nhật, đã rút khỏi thị trường Trung Quốc từ năm 2004 và đang đặt chỉ tiêu tăng gấp đôi mức sản xuất tại Việt Nam trước năm 2019. Hai công ty còn lại đang mua lại nhiều công ty bia tại Việt Nam để bù đắp cho số bán của họ bên trong nước Nhật xuống thấp trong ít nhất là 6 năm vừa qua. Cả 3 công ty của Nhật nói rằng họ bớt chú ý đến thị trường Trung Quốc vì 2 lý do: dân số Trung Quốc tăng trưởng chậm và phải cạnh tranh mạnh mới tồn tại. Ông Yoshiyuki Mochida, người phụ trách thương vụ quốc tế của Sapporo, nói rằng Việt Nam có 90 triệu người với số tuổi trung bình là 28 và lại thích uống bia. Đây cũng là một đấu trường cạnh tranh khốc liệt. Nếu ta ngủ gục ở đó thì ta sẽ bị bay đầu. Theo con số của văn phòng nghiên cứu Euromonitor của châu Âu, trong năm nay, số bán bia của Việt Nam sẽ tăng 20% lên thành 96.000 tỷ đồng, tương đương với 4,6 tỷ đô la Mỹ. Con số này gần bằng 10% số bán tại Trung Quốc. Cuộc nghiên cứu của công ty bia Kirin của Nhật cho thấy năm ngoái, mỗi đầu người Việt Nam uống khoảng 27 lít bia, thua Trung Quốc 4 lít và bằng 1/3 của người Mỹ. Tổng giám đốc công ty Hà Lan Heineken, ông Jean-François Jan Boxmeer, nói rằng mặc dù Trung Quốc chiếm 71% thị trường bia trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, nhưng Trung Quốc chỉ mang lại 16% số lời cho Heineken. Lý do là vì giá bia bán tại Trung Quốc là 33 xu Mỹ một lít, trong khi nếu bán ở Ấn Độ được 67 xu Mỹ, hoặc ở Việt Nam thì được 79 xu Mỹ một lít. Ông Naoki Izumiya, tổng giám đốc công ty Asahi của Nhật, nói công ty ông đang quay hướng sang Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam dựa trên dự báo rằng kể từ năm 2015, thị trường Trung Quốc sẽ chậm lại vì dân số Trung Quốc tăng ít do chính sách chỉ đẻ có một con. Các công ty bia của Nhật nói rằng mặc dù mức tiêu thụ một năm của người Nhật là 45 lít bia một người, họ vẫn quay sang các nước như Việt Nam, bởi vì trong vòng 6 năm qua, số bán của họ bên trong nước Nhật liên tục sụt giảm, trung bình là giảm 18%. Ông Senji Miyake, tổng giám đốc công ty bia Kirin của Nhật, cho biết mức tiêu dùng tùy thuộc vào dân số và ngành sản xuất bia xem sự tăng trưởng dân số là một sự kiện quan trọng. Bà Akane Nakagawa, chuyên viên phân tích của văn phòng nghiên cứu Mitsubishi Morgan Stanley, cho biết công ty Kirin đang làm ăn khá tại Đông Nam Á. Cũng một phần nhờ vậy mà chứng khoán của họ trên thị trường Tokyo được đánh giá là tốt. Bà nói tiếp, sau Kirin là Sapporo mới bước vào sản xuất tại Đông Nam Á kể từ tháng 11. Mặc dù công ty Asahi đứng chót trong ba công ty của Nhật, họ có thể vùng lên nhờ mới mua được công ty Permanis tại Malaysia. Các nhà sản xuất bia của Nhật cho rằng Trung Quốc là một thị trường khó làm ăn bởi vì thị trường này đang bị một số thương hiệu bia của Trung Quốc áp đảo. Ông Tokushi Yamasaki, nhà phân tích của quỹ đầu tư Daiwa, cho rằng nếu các công ty Nhật có vào làm ăn tại Trung Quốc cũng khó nâng được thị phần lên bởi vì sự cạnh tranh ở đó rất là ác liệt. Theo nghiên cứu của Euromonitor, thị trường bia tại Trung Quốc hiện nay thống lĩnh bởi nhiều đại gia, trong đó có một liên doanh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, chiếm 22% thị phần. Công ty Qingdao của Trung Quốc chiếm 14%, còn công ty Anheuser của Mỹ chiếm 12%. Ông Senji Miyake, tổng giám đốc công ty bia Kirin của Nhật, nói rằng đứng trước các anh chàng khổng lồ trong ngành bia bọt đó, công ty ông rất khó chen chân, nhưng tại Việt Nam, công ty ông vẫn còn nhiều cơ hội dựa theo cuộc khảo sát do công ty ông thực hiện. Dân số của Trung Quốc đang lão hóa. Trong năm ngoái, thành phần trên 60 tuổi chiếm 13,3% dân số, coi như tăng 3% so với năm 2000, theo Tổng cục Thống kê của nước này. Tuổi trung bình của người Việt là 27,8 tuổi so với 35,5 của người Trung Quốc. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, dân số Việt Nam sẽ tăng 1,2% trong năm tới, nâng dân số Việt Nam lên thành 90,4 triệu người. Các công ty Nhật cho rằng Việt Nam là thị trường dễ xâm nhập vì hiện nay Việt Nam chỉ có loại bia giá thấp và giá vừa. Công ty cổ phần bia Sài Gòn chiếm 33% thị phần, Heineken chiếm 7,7% và Carlsberg chiếm 9%. Sở dĩ Carlsberg bán nhiều hơn Heineken vì họ có những hiệu khác như là Huda và Tuborg. Hiện nay các công ty bia của Nhật chưa chiếm được thị phần nào đáng kể tại Việt Nam. Bà Akane Nakagawa, chuyên viên phân tích của Mitsubishi Morgan Stanley, nói rằng cơ may thành công của các công ty bia Nhật Bản tại Việt Nam rất cao vì người Việt Nam không có vấn đề gì khi dùng các sản phẩm của Nhật và không có các bức tường văn hóa. Dĩ nhiên, một khi các công ty bia của Nhật mở cuộc xâm nhập, các công ty khác như Heineken và Carlsberg sẽ gặp sức cạnh tranh mạnh. Khi được hỏi về chuyện này, ông John Paul Schurink, phát ngôn viên của Heineken, nói công ty ông hoan nghênh sự cạnh tranh bởi vì công ty ông đã từng có kinh nghiệm tại một số thị trường châu Á khác. Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi tiết mục Đời sống văn hóa cuối tuần với Nguyễn Trung. Xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, 30 năm trước, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Jamaica Bob Marley qua đời khi mới 36 tuổi. Nhưng di sản của huyền thoại nhạc reggae này vẫn sống mãi. Âm nhạc của ông đã ảnh hưởng mạnh tới các con ông. Một số đã theo đuổi con đường sáng tác và trình diễn, giúp làm sống lại ký ức về cha mình. Mới đây, Cinderella, người con gái cả của Marley, đã lấy cảm hứng từ một trong những bài hát của cha mình để sáng tác một cuốn truyện tranh dành cho trẻ em. One Love là một bài hit của Bob Marley năm 1977, nói đến hòa bình và lòng nhân từ. One Love is universal, and the song is about everyone. It's a feel-good song. When you sing that song, you can't feel One Love mang tính đại chúng. Bài hát nói về mọi người và khiến cho người ta cảm thấy vui. Khi hát bài này, ta không thể cảm thấy chán nản. Và nếu ta có cảm giác buồn chán, thì bài hát này sẽ giúp ta thấy vui hơn. Sadila Mali, 44 tuổi, là con gái cả của Bob Mali và hiện là mẹ của ba cậu con trai. It was just one day I'm just sitting and I'm humming the song and I started to explain to my 8-year-old. Một ngày tôi ngồi và ngân nga bài hát, rồi tôi giải thích cho cậu con trai 8 tuổi của tôi về tầm quan trọng của việc đối xử đúng mực với trái đất, về việc trả ơn và việc không đánh nhau với các anh trai. Và đó là lúc tôi quyết định viết. Cuốn sách mang tựa đề One Love nói về một bé gái kêu gọi hàng xóm tham gia giúp biến cộng đồng nơi họ sống trở nên tốt đẹp hơn. One love, one heart, let's get together and feel. Thông điệp mà cuốn truyện muốn truyền tải cũng giống như bài hát mà cha của bà Sedala từng ngân vang. Tình yêu giúp mọi người sát lại gần nhau và mang lại cho họ sức mạnh để đạt được những thành quả tuyệt vời. Bà Sedala nói bà muốn thông điệp đó lan truyền rộng rãi tới các độc giả trẻ tuổi. Love teaches tolerance, you know? I think once we have tolerance, tình yêu dạy ta về lòng khoan dung, có đúng thế không? Tôi nghĩ rằng một khi chúng ta có lòng khoan dung, thì mọi người dễ liên hệ với nhau và chấp nhận các khác biệt. Bà Sedala từng dồn tâm sức để giữ mãi tinh thần của cha, và đó cũng chính là mục tiêu của bà với vai trò nhạc sĩ. Bà từng biểu diễn với Melody Makers, ban nhạc gồm các anh chị em trong gia đình. Bà nói đưa những âm hưởng của cha vào các bài hát của mình không có nghĩa là sống núp bóng cha mình. As long as I remain true to myself and my morals and know what I really want. Chừng nào tôi vẫn thành thực với bản thân mình, với đạo đức của mình và biết mình muốn làm gì trong đời thì thực sự không có bất kỳ trở ngại nào. Cũng có những người muốn thử phản ứng của chúng tôi khi nói rằng, à, vì bà là con gái của Bob Marley, hay ồ, vì bà là con nhà Bob Marley. Chính bởi thế, suy nghĩ của người khác không ảnh hưởng tới tôi, mà suy nghĩ của bản thân tôi mới là quan trọng. Sidala Mali còn là một nhà thiết kế thời trang, và bà đã sáng tạo một bộ sưu tập quần áo phụ nữ mang tên Catch a Fire, cũng là tiêu đề của một trong những album của cha bà. I love mixing patterns, mixing... Tôi muốn hòa trộn các kiểu mẫu và họa tiết khác nhau. Tôi nghĩ tôi có được điều đó từ người bác cố nội, người đã giúp nuôi dạy chúng tôi. Bà là một thợ may. Tôi rất thích màu sắc và không thích màu đen và màu trắng đơn thuần. Cuốn truyện tranh trẻ em On Love được Vanessa Brantley Newton minh họa với màu sắc sống động. Bà Sedala Mali đã bắt đầu sáng tác cuốn truyện tranh thứ hai có tên gọi là Three Little Birds, cũng lấy cảm hứng và lấy tên theo một bài hát của Bob Marley. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.